Chương 406, chật vật kỳ hủ ubi. Tinh thần bên trong không gian, ưu dạ cùng trăm vạn mẹ nọ chiến ở một chỗ, giết đất trời tối tăm. Thế giới hiện thực bên trong, dô dô giả củ mỏ vẫn ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới kinh thiên động địa vụ nổ lớn, vẻ mặt bình thản đến cực điểm. Gào to lớn tiếng hô đột nhiên mà vang lên, một luồng không gì sánh kịp uy thế trong nháy mắt từ giữa nổ tung bàn ở ra, mạnh mẽ bá đạo uy thế trực tiếp đánh tan nổ tung khói đặc. Kỳ ủ ủ bị bóng người theo bên trong hiển lộ ra. Lúc này kỳ ủ ủ bị có thể nói là chật vật đến cực điểm, vốn là thông qua trả cờ dạ khôi phục như cũ thân thể bây giờ lại là tàn tạ khắp nơi, da dê bị nổ cháy đen không nói, vô số vết thương QNZ trải rộng toàn thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không có cùng nơi hoàn hảo nơi. Kháng đả kích lực thực sự là mạnh mẽ, chẳng qua cũng là... Thân là trạ cờ dạ tụ hợp thể ngươi bất luận được bao lớn thương thế đều có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Chẳng qua, ta phỏng chừng vi thú bên trong cũng chỉ có ngươi nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực, không hổ là vi thú bên trong nhân vật mạnh nhất, cửu vị yêu hổ. Cùng nhau mờ ảo lãnh đạm tiếng hiển nhiên vòm trời truyền đến, kỳ hù hù bi ngẩng đầu lên, nhìn nạo nghệ lập ở không trung rổ rổ dạ cù mò. Trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ cùng sơ ha y kỳ hù hù bị không lúc không khắc đều tỏa ra làm người nghẹt thở dâng trào trả cờ dạ. Khi thế dọa người rổ rổ dạ cù mò ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghệ đứng ở trong bầu trời nhìn xuống kỳ hù hù bị, quanh thân tuy không khí thế, lại mơ hồ lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ uy thế. Hắn dường như thần linh giống như vậy, đứng ở bầu trời, quan sát chúng sinh. Tình cảnh này, cu nở dê ánh trong mắt rất nhiều người. Xa xa. Mỹ nạ tổ ôm nạ rủ tổ cùng mạ xạ xỉn rúc vào với nhau, cùng quan tâm xa xa đại chiến. Cụ mỏ ca thật là lợi hại mạ xạ xỉn tựa ở Mỹ nạ tổ trong lòng, suy yếu nỉ non một tiếng. Không cần lo lắng, cụ mỏ sư huynh trên người cu nở dê có ta phi lôi thần chi thuật đánh dấu, ta bất cứ lúc nào đều có thể trợ giúp hắn. Lúc này Mỹ nạ tổ trong ánh mắt vẻ bi thương đã kinh biến đến mức vô cùng bình thản. Sử dụng hàm dưới nhẹ nhàng vuốt nhẹ na nở dê một đầu tú lệ tóc đỏ, ôn nhu nói. Mạ xạ xỉn trong cơ thể sinh cơ lại là càng ngày càng suy nhược, nhưng cũng cực kỳ thâm tình nhìn kỹ Mì Nạ Tổ, gặp lại chính đang say ngủ vẫn là trẻ con Nạ Dù Tổ, trên mặt của nàng cu nở dê tràn trề nổi lên một vệ hạnh phúc mỉm cười. Có thể sau nhất một khắc, cùng ngươi cùng Nạ Dù Tổ làm bạn, ta vẫn là rất may mắn. Na nở dê nhỉ non một tiếng, dường như nhìn thấu sinh tử. Mỹ nạ tổ đem mạ xạ xỉn lâu chặt hơn chút nữa, ôn nhu nói, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau. Mạ xạ xỉn thân thể run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn ôn nhu nhìn kỹ na nở dê Mỹ nạ tổ, nhẹ giọng nói, Mỹ nạ tổ ngươi ta chuẩn bị vận dụng cái tia thuật. Mỹ nạ tổ càng nở nụ cười hạ xuống, nụ cười kia, vẫn tự ánh mặt trời xem như ấm áp nu hòa. Nghe được Mỹ nạ tổ, mạ xạ xỉn chăm chú cắn môi, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Tại sao muốn dùng thi quỷ phong tận, ngươi rõ ràng không cần sử dụng. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo nạ rủ tổ tốt cuộc sống thoải mái, tại sao mà xả xin nằm nhoài Mì Nạ Tổ trong lòng, nghẹn nào. Phải dùng A Mì Nạ Tổ cười nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dường như không để ý chút nào sử dụng thi quỷ phong tận đánh đổi dâng ra linh hồn, là ta quá ngây thơ, kỳ hù hù bị bạo phát, ta bụng làm dạ chịu. Vậy không phải ngươi sai là mà xả xin nói rằng một nửa, rốt cục không nhịn được. Nước mắt trong nháy mắt che kín gò má. Mỹ nạ tổ lúc này dĩ nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ giọng nói, vậy là ta sai, trách ta sơ sẩy. Mạ xạ xin trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nằm phục ở Mỹ nạ tổ trong lòng nghẹn ngào. Mạ xạ xin, để ta sau nhất tùy hứng một lần, ta chuẩn bị để nạ rủ tổ trở thành kỳ hù hù bị dị nụ dị kỳ. Cảm nhận được trong lòng mạ xạ xin đột nhiên run rẩy hạ xuống, hắn tiếp tục nói, nạ rủ tổ là sự kiêu ngạo của ta. Ta tin tưởng con của ta có thể xua tan làng bóng tối, đồng thời, cu nở dê vì để cho hắn càng tốt hơn sống tiếp. Nhìn phía xa chính đang chiến đấu rổ rổ dạ cu mò, Mỹ nạ tổ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia không tên ý cười, trong lòng than nhẹ. Cu mò sư huynh, ngươi từng hỏi ta có hối hận không lên làm hổ cả, bây giờ ta hối hận rồi. Nếu ta không trở thành hổ cả, mạ xạ xin thì sẽ không rơi xuống kết cục này. Nhưng ta cũng đã nói. Ta muốn bảo vệ mình người nhà. Ở trong lòng ta, ngươi, dì dì dạ lao sư, mạ xạ xỉn, cờ tì nạ, mị cô tỏ, còn có chúng ta những đệ tử kia, chính là ta người nhà cứ việc rất khó xử lý lẽ. Nhưng, thân là đệ tứ hổ ca, ta nhất định phải làm ra lựa chọn cổ nổ hạ trong thôn, Cờ tì nạ cùng với nạ dạ xỉ cả cụ đám người đã trở về. Đệ tam hổ cả để bọn họ ở thôn bên trong nghỉ ngơi, cố thủ làng, mà hắn nhưng là chuẩn bị tự mình xuất kích. Cứ việc trong lòng hắn đối với rổ rổ dạ cụ mó bày ra sức mạnh kinh khủng cảm thấy lo lắng, nhưng hắn vẫn chưa mất đi bình tĩnh. Lúc này kỳ ủ ủ bì đã bị rổ rổ dạ cụ mò hạn chế lại, hắn như lại đi, phối hợp một đám tinh anh ní ra, định có thể đem kỳ ủ ủ bì hoàn toàn phong ấn. Không được dấu vết kết liêu mấy cái dấu ấn, hắn một tay chống đỡ, băng khói trắng nổi lên bốn phía. Sa dù tô bì, xem ra ngươi có phiền phức. Nhìn thấy xa xa kỳ ủ ủ bì, ẹn mạ không khỏi trầm giọng nói. Ẹn mạ, cần ngươi trợ giúp không thành vấn đề đại gia. Đi theo ta đệ tam hổ cả vung tay lên, lập tức cùng ẹn mạ cùng một chỗ nhảy xuống tường vây, xuất lĩnh các vị nhị giả hướng về chiến đấu địa điểm nhanh chóng hướng về đi. Mà lúc này, chịu đựng rồ rồ giả củ mỏ vô hình trung sản sinh mạnh mẽ áp bức, đối mặt đối phương chân chính không tình cảm chút nào thần thái trong mắt, kỳ hù hù bị rốt cục không chịu đựng được đáy lòng càng ngày càng mạnh áp lực, miệng lớn mở ra, vi thú đạn lần thứ hai sử dụng. Chỉ là đối mặt cao tốc bay tới vi thú đạn. Mặc dù không khí quanh thân nhân vi thú đạn áp bức đã nặng như khối chỉ, rồ rồ giả cụ mỏ vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước. Ly không ngâm khẽ một tiếng, vi thú đạn liền bỗng dưng đánh vào đột ngột hình thành mắt thường không gặp không gian lá chắn trên, phát sinh to lớn nổ tung. Mặc dù lúc này nổ tung là ở giữa trời cao, có thể không người có thể rất khinh thường vậy nó uy lực, vi thú đạn vẫn mạnh mẽ, khuếch tán ra trả cờ dạ hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng năng lượng. Ở trên bầu trời gần sóng, bao trùm gần phân nửa bầu trời. Có thể kỳ ủ ủ bị trong mắt bên trong không có một chút nào thắng lợi vẻ mặt, nhìn không trung quần cuộn khói đặc, trong lòng thất vọng không ngớt. Nó rõ ràng, nó vi thú đạn mạnh hơn, cu nở dê quyết định đột phá không được không gian kia lá chắn. Nhưng vào lúc này, một luồng ý lạnh thấu xương bỗng dưng theo kỳ ủ ủ bị đáy lòng bay lên, nó trong lòng cả kinh, theo bản năng đưa mắt hướng phía dưới di động. Đùng máu bắn tung tóe.